Chương 147, Huyền Rộng Nê. Thánh Tích đội rất nhanh tổ kiến hoàn tất, đội hình kia coi như không tệ, ròng rã 30 người, toàn bộ đều là thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực, khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm, tự có một cổ hung hãn khí thế phát ra, làm cho chung quanh rất nhiều người đều là mắt lộ kính sợ, cái kia Tiêu Thiên Huyền cũng là mắt lộ vẻ hài lòng, loại đội hình này, liền xem như gặp phải chân chính thái sơ cảnh cao thủ, cũng là có thể liên thủ một trận chiến, nếu chư vị vào ta Thánh Tích đội, đó chính là người trong nhà. Cái này thánh tích chi địa cơ duyên đông đảo, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đối mặt với ai, chúng ta đều không cần kiêng kỵ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những người này, mỉm cười nói, hắn rất có khí độ, mà lại dù sao cũng là thánh tích thành thiếu thành chủ, thân phận địa vị đều còn tại đó, lời nói ra, cũng coi như có phân lượng, cho nên đối với hắn khẩu khí lấy đội trưởng tự cho mình là này, những người khác cũng không có phản bác, Tiêu Thiên Huyền hoàn toàn chính xác có phần tư cách này, nói cũng không nhiều lời, thánh tích đội xây dựng mục tiêu thứ nhất chính là đầu kia tứ phẩm nguyên thú, trận chiến này, tất yếu thủ thắng, mới có thể đánh ra chúng ta thánh tích đội thanh danh. Tiêu Thiên Huyền cũng không có quá nhiều kéo dài, hắn biết được, mặc dù lôi kéo được một chút người nổi bật, nhưng có thể hay không lưu được, vẫn là phải nhìn trận chiến đầu tiên này. Chỉ cần trận chiến này thắng được xinh đẹp, nghĩ đến bọn hắn thánh tích đội danh khí liền có thể truyền đi, đến lúc đó liền có thể hấp dẫn càng nhiều người nổi bật gia nhập, dưới tuần hoàn xuống như vậy, hắn Tiêu Thiên Huyền, tất nhiên cũng có thể so với những đỉnh tiêm kiêu tử kia. Cho nên, hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp vung tay lên, thân hình dẫn đầu lướt đi, đám người gia nhập thánh tích đội kia thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo kịp, hơn 10 vị thiên quan cảnh cao thủ cùng nhau lướt đi, nguyên khí mãnh liệt, tốc độ kia khí thế, cũng là có vẻ hơi cường hãn, mà bọn hắn khẽ động thân này, càng nhiều người vây xem kia lập tức giống như châu chấu đi theo, rất nhiều người đều biết được, cái kia tứ phẩm nguyên thú cùng tiểu thiên nguyên thuật, bọn hắn là vô phúc tiêu thụ, nhưng này tứ phẩm nguyên thú chung quanh còn có đàn thú. Nếu là có thể mượn cơ hội này tiểu sát, cũng có thể tính là thu hoạch không nhỏ. Chu Nguyên nhìn qua một màn cuồn cuộn này, ánh mắt chớp lên, cũng là không để lại dấu vết tụ hợp vào trong dòng người. Số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp vọt vào bên trong dãy núi, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không thú chống cự. Mà tại dưới loại càn quét này, sau nửa canh giờ, chính là đạt tới dãy núi chỗ sâu. Tiêu Thiên Huyền hăng hái mang theo thánh tích đội viên, đứng tại trên một dốc núi, nhìn qua phía trước, nơi đó có một tòa cự đại sơn cốc. Sơn cốc hiện ra màu đen bạc, trong đó không ngừng có cuồng phong cùng tiếng sấm rền truyền ra. Lúc này, nguyên bản sơn cốc bên ngoài tồn tại đàn thú, đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đầu kia tứ phẩm phong lôi thú, ngay tại trong sơn cốc này, cổ linh con ngươi nhìn qua sâu trong thung lũng, trên gương mặt lướt qua một vòng vẻ kiên dè, tứ phẩm nguyên thú, nếu như không phải bọn hắn nhiều người mà nói, căn bản cũng không dám trêu chọc. Mà lại, đầu này tứ phẩm nguyên thú, còn tu có tiểu thiên nguyên thuật, đội trưởng, cái kia phong lôi thú nếu như thi triển tiểu thiên nguyên thuật, sợ là chúng ta không ai cản nổi. Sau lưng Tiêu Thiên Huyền, có một tên thiên quan cảnh hậu kỳ đội viên mở miệng nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, chớ nhìn bọn họ nhiều người, hơn 30 vị thiên quan cảnh hậu kỳ, nhìn qua rất hùng vĩ, nhưng một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị người nhà một cái tiểu thiên nguyên thuật trực tiếp đoàn diệt. Tiêu Thiên Huyền nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, nếu là nó thi triển tiểu thiên nguyên thuật, ta tự sẽ có thủ đoạn đối phó. Nhìn đến hắn bộ dáng ung dung này, những người khác cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Tiêu Thiên Huyền là định dùng nhân mạng đi lấp mà nói, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không thể phụng bồi. Chẳng qua hiện nay xem ra Tiêu Thiên Huyền không hổ là thánh tích thành thiếu thành chủ, cũng có được một chút thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị đem cái kia phong lôi thú dẫn ra, theo kế hoạch làm việc. Tiêu Thiên Huyền nhàn nhạt phân phó nói, có một người gật đầu đáp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đối với sơn cốc lao đi. Tại giữa rừng núi nơi xa kia, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại nhìn qua một màn này, hắn biết, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ. Tiêu Thiên Huyền, liền để ta tới nhìn một cái, ngươi có thủ đoạn gì đi, trống, ngay tại thánh tích đội tên đội viên kia tiếp cận sơn cốc lúc, trong sơn cốc chính là truyền ra một đạo táo bạo tiếng thú gào, tiếng trống như sấm, chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều là tại kịch liệt chấn động, tên đội viên thực lực tại thiên quan cảnh hậu kỳ kia, càng là sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay đầu liền chạy, hưu, bất quá, tại hắn vừa mới quay người lúc, phản phất là có một đạo lôi quang từ trong sơn cốc mãnh liệt bắn đi ra, lóe lên một cái ở giữa. Chính là xuất hiện ở người kia sau lưng, ngay sau đó, bóng đen bao phủ xuống, thú trảo quấn quanh lấy lôi quang kia, hung hăng đập vào tên kia thánh tích đội viên trên thân, ầm, thanh âm trầm thấp vang dội đến, tên đội viên kia trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là như đạn pháo thẳng tắp rơi xuống, nện vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu, không biết sống chết, trống, mà lúc này, đám người vừa rồi thấy rõ ràng đầu cự thú kia, chỉ thấy một đầu cự thú, chân đạp lôi quang, nó ước chừng hơn 10 trượng, thân thể đứng thẳng. Đầu lại là u xanh đầu râu, trên thân thể, quấn quanh lấy lôi quang, hô hấp ở giữa, phun ra cuồng phong, Đương nhiên đó là đầu kia tứ phẩm nguyên thú, phong lôi thú, cuồng bạo nguyên khí ba động, như là sấm nổ, từng lớp theo nó thể nội truyền tới, chấn động hư không, kinh người hung uy, tràn ngập mà ra. Nơi xa kia, đông đảo nhìn qua nơi này ánh mắt, đều là không nhịn được biến đổi, một số người càng là không nhịn được lui ra phía sau, tứ phẩm nguyên thú hung uy, thực sự không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt đồng dạng là vào lúc này trở nên ngưng trọng một chút, bất quá hắn cũng không có lùi bước, bàn tay đột nhiên một nắm, một thanh trường mâu màu đỏ sậm chính là xuất hiện ở nó trong tay, trên trường mâu tựa như là có nham tương đang không ngừng nhỏ xuống, xích hồng vô cùng, khi nắm chặt mâu này thời điểm, không vê đúc chính bo cái kia Tiêu Thiên Huyền khí thế, cũng là tại liên tục tăng lên, đó là thánh tích thành hỏa ma thương, chính là thượng phẩm huyền nguyên binh, không nghĩ tới cũng bị Tiêu Thiên Huyền lấy ra, cũng chỉ có thượng phẩm huyền nguyên binh mới có thể đối với cái kia tứ phẩm phong lôi thú tạo thành tổn thương. Giữa rừng núi, có trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao vang lên, Tiêu Thiên Huyền tăng vọt khí thế, ngược lại để đến mặt khác thánh tích đội viên lấy lại tinh thần, lúc này cắn răng một cái, đều là lấy ra binh khí, lập tức nguyên khí phun trào, thình lình toàn bộ đều là đứng hàng huyền nguyên binh cấp độ, từng đạo lăng lệ khí tức dâng lên, cũng là đưa tới đầu kia phong lôi thú chú ý, lúc này quanh quẩn ở tại quanh thân phong lôi, càng thêm cuồng bạo, trống, nó gào thét lên tiếng, chân đạp phong lôi, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang thẳng đến Tiêu Thiên Huyền mà đi, nó cũng là đã nhận ra, người sau đối với nó uy hiếp, tựa hồ lớn nhất, ầm ầm, tứ phẩm nguyên thú trùng sát, khí thế kia cũng là cực kỳ hung hãn, phong lôi cuồng bạo, không khí không ngừng nổ tung, Tiêu Thiên Huyền nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến phong lôi thú, thì là không chút kinh hoảng, ngược lại là bàn tay vung lên, lập tức tất cả mọi người là tản ra, còn hắn thì đứng ở nguyên địa bất động, lôi quang gào thét mà đến, trực tiếp đánh trúng vào Tiêu Thiên Huyền chỗ đỉnh núi, đông, cả ngọn núi đều là vào lúc này sụp đổ, cái kia phong lôi thú hung hãn va chạm, đơn giản chính là thiên băng địa liệt, hưu, Tiêu Thiên Huyền thân ảnh lại là bay thẳng mà lên, cùng lúc đó, bàn tay hắn một nắm, tất cả mọi người là nhìn thấy có một đạo nê quán xuất hiện ở nó trong tay, trên nê quán, tựa hồ hiện đầy đường vân huyền ảo, Tiêu Thiên Huyền trong tay nê quán trút xuống, lập tức có màu vàng đậm bùn nhão từ trên trời giáng xuống, đều rơi vào đầu kia phong lôi thú trên thân thể cao lớn, bùn nhão vừa tiếp xúc với phong lôi thú thân thể, chính là nhanh chóng ngưng kết, mà lại bùn nhão kia tựa hồ nặng nề vô cùng, trong nháy mắt liền đem phong lôi thú tốc độ đè chế xuống dưới, trống trống, phong lôi thú cùng bạo gào thét lên tiếng, phong lôi quấn quanh ở trên thân thể, nhưng những bùn nhão kia một khi bị chấn nát, lại lập tức ngóc đầu trở lại, phản phất vô cùng vô tận, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiêu Thiên Huyền chính là thi triển ra thủ đoạn, hạn chế phong lôi thú khó chơi nhất tốc độ, Chu Nguyên nhìn qua một màn này, đồng dạng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đến ngưng trọng một chút, nói, những bùn nhão kia, tựa hồ là huyền trọng nê. Huyền trọng nê, chính là một loại nguyên bảo, luyện chế không dễ, giá trị cao, hơn nữa còn là duy nhất một lần. Cái kia Tiêu Thiên Huyền những huyền trọng nê này, giá trị tối thiểu mấy chục vạn nguyên tinh. Một khi bị bùn này nhiễm mà lên, không chỉ có như là thân phụ sơn nhạc, hơn nữa còn nhất định phải không ngừng thôi động thể nội nguyên khí đem hắn chấn vỡ. Không phải vậy bùn đất càng ngày càng nhiều, sớm muộn đem tự thân che giấu, hóa thành một tòa thổ lao. Gia hỏa này, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng. Thật là có khả năng bị hắn đem cái này tứ phẩm phong lôi thú săn giết thành công đâu. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá loại cục diện này, đúng là hắn vui lòng thấy, không phải vậy chỉ là phong lôi thú một mặt đồ sát, cũng là không thú vị. Bây giờ đang muốn bọn hắn ngao cò tranh nhau, hắn trong bóng tối này ngư ông, mới có thể tùy thời mà động.